Nàng có ba người anh đi quân đội. Những em nàng có em chưa biết nói. Khi tóc nàng xanh xanh, tôi người chiến binh, xa gia đình yêu nàng như tình yêu em gái. Ngày họp nàng không đòi may áo cưới, tôi mặc đồ quân nhân, đôi giày đinh bết bùn đất hành quân. Nàng cười xinh xinh bên anh chồng đọc chưa không già chưa khâu. Nhìn áo rách vương, tôi hát trong màu.